Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, cảm kích. Minh Châu cảnh sát hiệu suất kia là không cần phải nói. Tiếp cảnh sau 5 phút không đến liền đạt tới hiện trường. Sau đó bắt đầu đối với song phương cẩn thận hỏi ý lên. Sự tình cũng không có gì phức tạp. 5-6 phút sau, cảnh sát bên này liền đem song phương một lần nữa gọi vào cùng một chỗ. Bắt đầu điều giải, ngươi nói các ngươi việc này làm. Cứ như vậy một chút xíu việc nhỏ, nhất định phải biến thành dạng này. Hai đứa bé vẫn là đồng học, gia trưởng ở văn phòng đánh lên. Chừng 50 tuổi cảnh sát bắt đầu dạy dỗ. Thật sự chính là chuyện nhỏ. Cảnh sát đều cảm thấy hai nhà này tử là hóng gió. Bằng không làm sao lại biến thành dạng này. Viên tiên sinh ủy khuất nói ra. Cảnh sát đồng chí, chúng ta là ăn đòn. Ta biết các ngươi ăn đòn, nhưng là người ta cặp vợ chồng ly hôn. Các ngươi bên này lại là có nương sống chưa cha nuôi. Lời nói này ra ngươi cảm thấy phù hợp. Hắn đánh người dĩ nhiên không đúng, nhưng là hai người các ngươi liền cái gì đều đúng không? Nguyên bản khách khí một chút liền đi qua sự tình. Nhìn các ngươi cái này làm, mất mặt hay không? Cảnh sát nói. Biên Thụy ở bên cạnh nghe lập tức minh bạch. Vị này cảnh sát tựa hồ có chút nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Hiện tại đang chuẩn bị làm nhạt mình đánh người chuyện này. Biên Thụy cũng không trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhất định phải mình tìm cho mình cái tội bị một cái. Tự nhiên là không thể vào phòng giam, không thể tồi tệ hơn vào phòng giam. Đi vào vài ngày, chỗ nào như ra trong ngủ thoải mái. Yên tĩnh chờ lấy cảnh sát an bài. Vậy ngươi phải bảo đảm, về sau người này sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức, Trương nữ sĩ nói. Cảnh sát nghe xong đây là có cửa a, liền nói ra, kia là tự nhiên, không riêng sẽ không tìm các ngươi phiền phức. Hắn còn muốn đối các ngươi làm ra bồi thường. Động thủ đánh người vô luận như thế nào đều là không đúng. Ta nhìn bồi hai người các ngươi 1000 khối tiền. Sau đó thanh lý các ngươi xem bệnh phí tổn. Chấm ngoặc kép, bồi quá ít. Cảnh sát nghe nói ra. Vậy dạng này đi, các ngươi đều cách đi luật trình tự có được hay không? Ta bên này cho các ngươi nghiệm hạng tổn thương. Sau đó các ngươi cách đi luật trình tự thưa kiện. Phán bồi loại chuyện này thật không phải ta tài giỏi. Chuyện này đúng phương pháp quan đến phán. Chấm ngoặc kép. Viên tiên sinh nghe xong, vừa nghĩ tới cùng Biên Thụy cãi cọ, lập tức liền có một chút sợ. Thưa kiện loại chuyện này đoán chừng là cái người trong nước liền không muốn đánh. Bởi vì quá liên lụy đến tinh lực. Một cái bản án làm cái 3-5 năm. Không cần làm chuyện khác rồi. Lại nói, hiện tại viên tiên sinh cũng biết, cái này họ Biên thật không phải cái gì tốt chọc. 8-9 phần 10 thật có thể tượng nói như vậy đến cửa nhà mình chặn lấy. Mà lại đánh người đánh lanh lẹ như vậy, kia là trong thời gian ngắn có thể dưỡng thành a. Không biết bình thường nhiều bá đạo. Lúc này viên tiên sinh cảm thấy Biên Thụy bá đạo, cũng không nghĩ một chút hắn bắt đầu là thái độ gì. Viên tiên sinh trong nhà kỳ thật cũng không phải cái gì người có quyền thế gia. Đơn giản chính là mượn Minh Châu phát triển tiền lãi. Trong nhà thổ địa một phá nhà cửa một hủy đi làm một điểm nhỏ tiền. Cũng là chống đỡ bề ngoài mua đại gờ. Thật để hắn tìm người thưa kiện. Viên tiên sinh căn bản cũng không vui lòng. Vạn bất đắc dĩ người Trung Quốc nào có nguyện ý thưa kiện. Trương nữ sĩ lúc này thọc một cái trượng phu. Chúng ta nghe cảnh sát đồng chí. Tương đối mà nói nữ nhân gan kỳ thật càng nhỏ hơn một chút. Nàng vừa nghe nói thưa kiện đi trình tự lập tức liền không vui. Cái này kiện cáo đánh nhau đó cũng không phải là 1-2 vạn sự tình. Minh Châu luật sư kia là tốt như vậy tìm. Trừ cái đó ra không được kéo điểm quan hệ cái gì. Cứ tính toán như thế đến. Chạy trước chạy sau thu được mấy năm. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền vậy. Biên Thụy lúc này không nói lời nào. Tùy theo cảnh sát tới. 5 phút bên trong, cảnh sát liền đem chuyện này giải quyết. Biên Thụy bồi thường cặp vợ chồng 2.500, đồng thời ở trước mặt cho cặp vợ chồng bởi vì đánh người nói xin lỗi. Mà cặp vợ chồng cũng đã nói một trận mình bởi vì hai tử sự tính tình không tốt. Luôn luôn cái này bùn loãng vừa cùng, mọi người cũng không biết ai ăn thua thiệt, ai chiếm tiện nghi. Biên Thụy chưa từng có phát hiện mình còn thật thích người ta ba phải. Kỳ thật việc này đối xuất cảnh sát đến nói cũng phổ biến. Đơn giản chính là động cái tay đánh cá nhân. Cảnh sát xem xét liền biết thương thế kia là bị thương ngoài da. Đừng nhìn sưng có chút cao, nhưng là tiêu xuống dưới cũng liền không sao. Biên Thụy bên này động thủ vẫn là có chừng mực. Nếu như nghiêm một chút là có thể đem Biên Thụy ném phòng giam trong tỉnh táo mấy ngày. Nhưng là muốn tùng một cái tiêu chuẩn, điều dài cũng là có thể. Cho hai người này chuyển bồi thường tiền. Biên Thụy đến cổng, nha, cái này đại mô tơ thật xinh đẹp ai. Viên tiên sinh nhìn bên này đến Biên Thụy đi tới đỏ chót bên cạnh. Lên tiếng khen một câu, Biên Thụy thật không biết hình dung như thế nào người này rồi. Trở mặt cũng trở nên quá nhanh đi, mới vừa rồi còn ăn đòn đâu. Bất quá người ta lấy lòng, Biên Thụy bên này cũng không thể cứ như vậy không để ý người ta. Thế là há miệng nói ra, hoàn thành, thật đắt a. Nam nhân liền không có không thích xe máy, liền xem như mình không thể mở qua xem qua nghiện cũng tốt. Xe cộng lại rơi xuống đất chừng 50 vạn, Biên Thụy nói. Viên tiên sinh nói ra, người thật là bỏ được, trăm thanh vạn mua cái xe gắn máy. Thích nha, người đời này đồ cái gì? Đối với mình liền nên hung ác một điểm, Biên Thụy mở ra sau toa. Đem đầu cho cái gì đem ra? Vậy chúng ta đi a, có cơ hội gặp lại. Biên Thụy nhìn qua hai người này đại gờ rời đi tầm mắt của mình. Lập tức cảm thấy mình có chút không hiểu cái này thế đạo. Biến để hắn nhìn có chút không hiểu. Trước có Mạc Xanh, sau có vị này. Đều là cái gì xáo lộ a? Tại Biên Thụy sững sờ thời điểm, Uông Tiệp cùng Triệu Vĩ Sơn cặp vợ chồng đi ra. Hai người bọn hắn vừa rồi đang cùng lão sư nói chuyện. Vì lẽ đó muộn ra trong chốc lát, Biên Thụy quay đầu hướng về phía Uông Tiệp cười cười. Chuyện gì? Ngươi muốn nữ nhi quyền nuôi dưỡng a? Uông Tiệp hỏi, Biên Thụy nghe cảm thấy một kích động. Lập tức cảm thấy có chút nghe nhầm rồi. Không thể không hỏi một câu. Cái gì? Hỏi thời điểm, Biên Thụy thanh âm đều đánh lên rung động. Nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Biên Thụy liền xem như nằm mộng cũng nhớ muốn. Thậm chí thứ này tại Biên Thụy trong lòng so không gian còn muốn quan trọng hơn một chút. Thử hỏi cái nào phụ thân không muốn hài tử tại bên cạnh mình lớn lên? Ta hỏi ngươi muốn hay không nữ nhi quyền nuôi dưỡng? Uông Tiệp nói, vừa nói là Biên Thụy, liền Triệu Vĩ Sơn lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Một mặt không tin bộ dáng, Biên Thụy hỏi, làm sao đột nhiên nói cái này? Biên Thụy cảm thấy vẫn có chút không tin. Uông Tiệp để cho mình mang hài tử mấy năm Biên Thụy có thể lý giải. Nhưng là từ bỏ nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Biên Thụy thật nghĩ đều không có cảm tưởng việc này. Ngươi không phải là muốn. Nghĩ, nằm mộng cũng nhớ muốn. Biên Thụy nói, vậy dạng này đi. Hai ngày nữa ta tìm luật sư đem nữ nhi quyền nuôi dưỡng chuyển cho ngươi. Bất quá mỗi tháng, ta ít nhất phải theo nữ nhi ngây ngốc 6 ngày. Nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn chúng ta thương lượng đi. Uông Tiệp đưa ra điều kiện của mình. Biên Thụy chỗ nào sẽ còn ngốc đến phản bác, chỉ cảm thấy đột nhiên cái này đại đĩa bánh rơi xuống trên đầu của mình. Trực tiếp đem não điểm điểm theo gà con mổ thóc, liên thanh nói ra, được, tốt, tốt, mỗi lần không cần ngươi đưa. Ta đến lúc đó phái Vĩ Sơn lái xe đi đón tốt, Uông Tiệp nói. Biên Thụy liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống, nói xong việc này. Uông Tiệp mang theo Triệu Vĩ Sơn đi tới đường cái đối diện lên xe. Vì cái gì? Triệu Vĩ Sơn vừa vào xe, lập tức đem bên này cùng lái xe tấm ngăn ấn. Quay đầu hướng về phía Uông Tiệp hỏi, Uông Tiệp nói, không có gì, chỉ là có sự tình nên kết thúc một cái. Mặc dù ta không nỡ nữ nhi, nhưng là hiện tại nàng càng ngày càng không thể dung nhập nhà chúng ta. Cùng nó tất cả mọi người không vui, còn không bằng ta một người không vui một chút tới tốt lắm. Chấm ngoặc kép, không thể không nói nữ nhân muốn hung ác lên so nam nhân ác hơn nhiều. Uông Tiệp theo Biên Thủy đánh người một khắc này liền hiểu. Nếu như lại như vậy xuống dưới, mình khẳng định xảy ra vấn đề. Đồng thời nàng cũng biết rõ, không quản không mình làm thế nào, Biên Thụy cũng sẽ không quay đầu. Giữa hai người cũng lại không thể có thể nhẫn tâm một cái, nói với mình cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị loạn. Lúc này mới thống hạ quyết tâm, đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng trả lại cho Biên Thụy. Triệu Vĩ Sơn lúc này không biết nói cái gì cho phải. Hắn không riêng gì cảm động, cũng vì Uông Tiệp quyết định mà kinh ngạc. Biên Thụy lúc này vui vẻ trực tiếp giơ quả đấm nhảy dựng lên. Thuận thế còn uốn éo vừa đứt nhìn không ra sở xuất vũ đạo. Chu Chính xe lúc này lái tới, nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng, Chu Chính tò mò hỏi, ngươi theo động kinh giống như làm gì chứ? Không nói bị đánh là người khác à? Làm sao ta nhìn ngươi giống như là bị người làm hỏng bộ óc giống như? Biên Thụy vui vẻ nói ra, ta phải có nữ nhi quyền nuôi dưỡng. À, kia là thật đáng mừng. Chu Chính nghe xong liền vui vẻ. Hắn đây là bằng hữu vui vẻ. Chu Chính biết Biên Thụy có mơ tưởng muốn nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Hiện tại bằng hữu đạt được nữ nhi quyền nuôi dưỡng, xem như một cọc đại tâm nguyện. Người trước đây vợ rốt cục xem như là một chuyện thật tốt, Chu Chính nói. Biên Thụy ừ một tiếng, là như thế này, ta giờ phút này trong lòng chỉ có cảm kích nàng vì ta sinh cái khuê nữ, cũng cảm kích nàng đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng cho ta. Lúc này Biên Thụy thật là nghĩ như vậy, đối Uông Tiệp giờ phút này lại không một tia oán hận. Thật sự là nhiều hơn mấy phần cảm kích. Cái kia còn có đi hay không ngươi quê quán? Chu Chính hỏi, Biên Thụy suy nghĩ một chút, vẫn là trở về đi. Mấy ngày nay cũng không biết là mấy ngày, cùng nó ở đây toàn tâm các loại, còn không bằng trở về. Trên tay của ta còn có một cặp sự tình đâu. Chu Chính nghe không hiểu hỏi, ngươi có chuyện gì, ngủ hay là trồng rau? Không kéo những cái kia, ta hồi cửa hàng. Ngươi đi đón Hồ Thạc bọn hắn. Chúng ta tại cửa hàng gặp mặt, Biên Thụy nói. Biên Thụy thật là có sự tình. Lớn nhất chính là dây đàn sự tình. Đại gia ra bên kia lên tiếng, để Biên Thụy trở về đem chuyện này hảo hảo nói nói. Sắp xếp một cái, còn có chính là mình bên này thu hai đồ đệ. Hình Hưu đến cũng được. Về sau liền xem như không dạy Mạc Xanh đồ vật. Cũng phải bày cái dạng đi, vì lẽ đó Biên Thụy chuẩn bị che cái phòng ở cho hai cái đồ đệ ở. Về phần địa phương tự nhiên là Vu lão gia tử cùng Trúc Đồng Cường cái kia địa. Cũng không thể ở Biên Thụy ra đi, cái kia muốn đem Biên Thụy cho phiền chết. Trừ những này bên ngoài, chính là Phó Thanh tự lão gia tử đàn. Biên Thụy bên này là chế không sai biệt lắm. Đằng sau lục tục ngo ngoe lại có non nửa nguyệt cũng liền có thể hoàn thành. Đồ vật là không sai biệt lắm, nhưng là cũng phải lấy ra cho lão đầu nhìn một chút. Cho hắn biết cái này 100 vạn hoa giá trị mới thành. Tóm lại, Biên Thụy bình thường còn có thể tại Minh Châu chờ lấy đem hài tử đón về. Nhưng là hiện tại thật không có này thời gian, nhất là Uông Tiệp còn không có cho ra đặc biệt thời gian. Cưỡi lên xe gắn máy về tới cửa hàng, Biên Thụy thu thập một chút liền chờ lấy Chu Chính đám người này tới. Chờ đến người, hai chiếc xe một trước một sau hướng Biên Thụy quê nhà chạy tới. Biên Thụy toa hóa ở phía trước mở đường, mà Chu Chính Lexus LX570 theo ở phía sau. Lên cao tốc sau chính là một đường bão táp, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.